Vạn Dạ Chi Chủ, chương 415, lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tinh giới, tiên đạo phù văn. Lập tức, Ninh Minh rất là kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Táng Sơn chủ nhân lại là lại để cho chính mình tiến nhập như vậy một cái mới nghe lần đầu không gian. Cái này vạn tinh giới rốt cuộc là địa phương nào? Ninh Minh ngắm nhìn bốn phía. Mình tựa như là nằm ở một mảnh vũ trụ tinh không chính giữa. Chung quanh lại vờn quanh lấy một khỏa lại một viên sáng chói tinh thần. Quá mức kỳ dị cảm giác. Ninh Minh hoài nghi, những tinh cầu này nói không chừng thật sự có thần chỉ tồn tại. Bởi vì cái loại này khí tức so trong hiện thực quần tinh còn muốn trí cao thần thánh. Táng Sơn chủ nhân trước khi lộ ra qua, Ngọc Hành tinh thần cái tựa hồ có thể liên hệ hắn. Đột nhiên, Ninh Minh nhớ tới chuyện gì? Táng Sơn chủ nhân phía trước từng nói qua, Ngọc Hành tinh thần Minh đại nhân, đối với chính mình sinh ra hứng thú. Cái này một tin tức, không thể nghi ngờ để lộ ra rồi. Đối phương khả dĩ biết đạo Ngọc Hành tinh thần chỉ là ý niệm. Đợi sau khi rời khỏi đây hỏi lại hỏi, thần cái tuy nhiên đã gặp phải hắc ám ăn mòn, nhưng như cũ tại đau khổ trèo trống. Cái kia Táng Sơn chủ nhân tựa hồ cũng không giống là người xấu. Rất nhanh, Ninh Minh thu hồi tâm thần. Cũng nhìn về phía trước cái kia đoàn tiên khí. Đạo kia hùng vĩ thanh âm lại để cho chính mình xây dựng một quả tiên đạo phù văn. Điểm ấy đồng dạng càng khiến người ngoài ý. Bởi vì thần đạo cùng tiên đạo căn bản chính là hai cái hoàn toàn bất đồng con đường. Thậm chí còn, trên thế giới này, Bắc Nguyên tứ đại tiên gia thăm dò tiên lộ thời gian nhiều lắm là cũng không quá đáng một vạn năm mà thôi. Như thế xem ra, thần đạo bị cái kia mấy tôn bất hủ tồn tại cho đoạn tuyệt qua đi. Sớm đã có người nếm thử bước ra một cái khác con đường. Ninh Minh trong nội tâm tự nghĩ. Hắn cảm giác, cái này vạn tinh giới chỉ sợ sẽ không là cái thế giới này tạo vật. Bước đầu tiên rõ ràng tựu là xây dựng tiên đạo phù văn. Thật sự là lại để cho người kinh ngạc. Khá tốt phía trước ta hấp thu qua tứ đại tiên gia tiên đạo tri thức. Đồng thời, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Muốn bắt đầu nếm thử xây dựng tiên thuật. Ninh Minh phía trước học qua Hạ Hầu Cuồng. Đông Phương Chiếu bọn người tiên thuật. Tuy nhiên không có chính thức nắm giữ. Nhưng hắn là trực tiếp hấp thu. Phân giải những cái kia phù văn bên trong đích nguyên lý. Vậy cũng xem như để xuống một ít tiên đạo trụ cột. Rất nhanh, Ninh Minh tĩnh hạ tâm. Bắt đầu ở trong đầu điều tra tiên đạo tri thức. Nếm thử tiến vào cùng loại ngộ đạo trạng thái. Tiên thuật giảng chính là bản thân đối với thiên địa vạn vật lĩnh ngộ. Xem nhật nguyệt xuất hành chi đạo. Ngộ vạn vật sinh trưởng chi pháp. Có người có thể theo giang hà bành trướng trung ngộ ra tiên thuật. Có người có thể theo mặt trời mọc mặt trời lặn trung ngộ ra tiên thuật. Còn có người quan sát côn bằng bay lượn phía chân trời. Từ đó ngộ ra vô địch bảo thuật. Đáng tiếc, ta trước khi một mực không có xem ngộ qua những. Này, đột nhiên, Ninh Minh nhíu mày. Hắn tự biết, chính mình tiên đạo tư chất chỉ sợ còn không bằng Hiên Viên Hoàng. Vị kia tiên gia thiếu nữ đến nay đều không có sáng tạo ra. Tạo ra một cửa tiên thuật. Mà là học tập tiên nhân lưu lại tiên pháp. Hiện tại đột nhiên lại để cho chính mình đến sáng tạo một cửa tiên thuật. Thật sự có chút ép buộc. Nếu thật muốn khai sáng tiên thuật. Chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn mấy tháng. Thậm chí vài năm thời gian. Ninh Minh lại lắc đầu. Chính mình không có khả năng thật sự bỗng sáng tạo ra. Tạo ra một cửa thuộc về mình vô địch tiên thuật. Bên ngoài. Ngài thôn trưởng còn ngâm mình ở nham thạch nóng chảy ở bên trong. Thời gian không đợi người. Thử xem thiên giáp phù. Trong lúc đó, Ninh Minh trong nội tâm nhất định. Nhớ tới chính mình từng nắm giữ một cửa thác bạt ra tiên thuật hình thức ban đầu. Hắn lập tức hai tay kết ấn. Điều động cái kia đoàn tiên khí. Lệnh từng sợi năng lượng dọc theo đặc biệt văn lạc lưu động. Cuối cùng nhất hình thành một cái phù hình chữ. Rất là kỳ dị, quảng cáo, thiên giáp phù là mình bị nhốt tại thác bạt gia tổ địa trong lúc. Tại một cái thác bạt gia tộc trên thân người học trộm hội. Cái môn này tiên pháp rất đơn sơ, uy lực cũng không được. thậm chí đều so ra kém trung tam phẩm tu sĩ chân nguyên hộ thể. Mà Ninh Minh kết ấn tốc độ lại không có Hiên Viên Hoàng Dây phóng khoa trương như vậy. Bình thường thời điểm chiến đấu cũng sẽ không dùng cái môn này tam lưu kỹ năng. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh liền thành công ngưng tụ ra một cái giáp, hình chữ phù văn, hào quang sáng lạn, nếu là phóng xuất ra trong đó tiên lực, quang mưa là được hóa thành một bộ áo giáp bảo vệ quanh thân. Cùng lúc đó, đạo kia hùng vĩ thanh âm lần nữa vang lên. Bước đầu tiên thông qua, tiên đạo phù văn bình xét cấp bậc là hoàng cấp hạ phẩm. Ninh Minh sững sờ, hoàng cấp hạ phẩm là có ý gì? Đạo kia hùng vĩ thanh âm cũng là trả lời. Trước mắt, vạn tinh giới đem tiên thuật phân chia là thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc. Mỗi nhất đẳng cấp lại có thượng trung hạ 3 cái phẩm giai. Lập tức, Ninh Minh bó tay rồi. Không ngờ như thế chính mình cái thiên giáp phù tiên đạo phù văn tựu là nhất rác rưởi đấy chứ. Quả nhiên, mà ngay cả đạo kia hùng vĩ thanh âm, ngữ khí đều tựa hồ đã xảy ra chút ít biến hóa. Ban thưởng ngươi danh hiệu, sơ khuy tiên môn, bá, Ninh Minh trên đầu rõ ràng bay ra một chuỗi văn tự. Đúng là sơ khuy tiên môn 4 chữ này. Cái quái gì? Ninh Minh càng phát kinh ngạc. Hắn sờ lên đầu, thủ trưởng lại xuyên thấu đi qua. Căn bản sờ không tới cái kia xuyến danh hiệu. Này làm sao cảm giác cùng với võng du tựa như? Ninh Minh âm thầm nói thầm, đồng thời trong nội tâm không cam lòng. Cảm giác, sơ khuy tiên môn, 4 chữ này cùng với newbie một cái dạng, thật sự quá không có bức cách. Nếu không ta vẫn là đem cái này danh hiệu đổi thành tiểu ma vương. Đồng thời, điều này cũng làm cho Ninh Minh càng thêm tò mò. Cái này vạn tinh giới rốt cuộc là địa phương nào? Thần đạo cảnh giới, lục phẩm cảnh hậu kỳ. Đạo kia hùng vĩ thanh âm lần nữa vang lên. Mệnh tinh phải, lời còn chưa dứt. Đạo kia thanh âm lại dừng lại một chút, thật lâu đều không có vang lên. Ninh Minh cũng là sửng sờ, lại để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Một lát qua đi, đạo kia hùng vĩ thanh âm rõ ràng mở miệng hỏi, người mệnh tinh là cái gì? Đối phương không có thể nhìn ra trong cơ thể mình hắc thạch. Ninh Minh rất là kinh ngạc, vì vậy hùng vĩ thanh âm cùng với võng du ở bên trong GM đồng dạng. Tự hồ không có nó không biết sự tình. Kết quả, đối phương lại đơn giản chỉ cần hồi lâu đều không thấy ra bản thân mệnh tinh. Rõ ràng còn đoạt huy chương động hỏi thăm. Khải Minh tinh, Ninh Minh mở miệng trả lời. Đồng thời cẩn thận rồi bắt đầu. Hắn rất có loại cảm giác. Nơi này cùng chư thần cùng một nhịp thở. Thanh âm này bảo vệ không được thì có thể là tôn tinh thần thần cái. Khá tốt chính là. Đạo kia hùng vĩ thanh âm cái đã trầm mặc một lát. Sau đó liền tiếp theo nói. Thần đạo cảnh giới, lục phẩm cảnh hậu kỳ. Mệnh tinh, Khải Minh tinh, ban thưởng ngươi danh hiệu. Thần đạo lục phẩm, à hát, còn có thể mình lựa chọn danh hiệu sao? Ninh Minh có chút ngoài ý muốn. Trong lòng khẽ động, quả nhiên là cảm ứng được khả dĩ thay đổi. Thay thế danh hiệu. Mình cũng có sơ khuy tiên môn, thần đạo lục phẩm cái này hai cái danh hiệu. Cái này đại khái cũng nhìn ra được. Tiên đạo cùng thần đạo cái này hai cái hệ thống thật đúng là sánh vai cùng. Có được giống nhau địa vị. Nói không chừng về sau còn phải đấu một trận. Ninh Minh tranh thủ thời gian sẽ đem thần đạo lục phẩm cái này danh hiệu cho đổi lại. Cái kia sơ khuy tiên môn cùng với tiên đạo newbie, không có gì khác nhau. Lại để cho người nhìn thấy, thân phận tự nhiên mà vậy phải thấp một tấc. Lại nói, nơi này có những người khác sao? Rất nhanh, Ninh Minh lại không khỏi hiếu kỳ. Mà bắt đầu, mà đúng lúc này, chung quanh quang cảnh biến hóa, phảng phất thời không sông dài đảo lưu, lại theo vũ trụ sâu không biến thành một cái cằn cỗi màu vàng đất hoang mạc. Thiên địa bao la mờ mịt, Ninh Minh chân đạp đại địa. Về sau xoay mình sững sờ, lại ở phía trước nhìn thấy một cái đồng dạng biểu lộ kinh ngạc kim y thiếu niên. Ai? Ninh Minh kinh ngạc, thật đúng là gặp ngoại nhân. Hơn nữa, đối phương quần áo và trang sức còn rất đặc biệt. Một thân kim sắc pháp y, lóe ra quang mang chói mắt, có loại phi phàm khí thế. Kim Y thiếu niên mấy tuổi không lớn, cùng Ninh Minh tựa hồ không sai biệt lắm. Tướng mạo thanh tú, đôi tròng mắt kia vốn là có chút ngạc nhiên, sau đó lập tức tự bình tĩnh lại, lại ẩn ẩn có loại bức nhân áp lực, nghĩ đến thực lực chỉ sợ không thấp. Cùng lúc đó, Kim Y thiếu niên ánh mắt thoáng nhìn tự chú ý tới Ninh Minh đỉnh đầu danh hiệu. Thần đạo lục phẩm, tu vi cảnh giới danh hiệu có cái gì có thể đeo đích. Đồng thời, Ninh Minh cũng phát hiện đối phương trên ót rõ ràng treo một cái tiên mầm, danh hiệu, rõ ràng còn là lục sắc. Đầu ngươi phía trên đồ vật tại sao là lục sắc? Ninh Minh nhịn không được hỏi. Chính mình hai cái danh hiệu đều là bạch sắc. Kim Y thiếu niên trên mặt toát ra một vòng ngạo ý. Cái này tự nhiên là nói rõ bản thân tiên đạo tư chất đầy đủ ưu tú. Phía trước tiên đạo phù văn phán định là huyền cấp trung phẩm. Ngươi thì sao? Ninh Minh chép miệng, không có trả lời. Ha ha ha, đừng không có ý tứ. Kim Y thiếu niên cười to vài tiếng. Nói, phóng nhãn tinh hài, bản thiếu gia thiên tài như vậy cũng không nhiều cách nhìn. Ngươi không cần cảm thấy tự ti. Ninh Minh sắc mặt lập tức tựu đen mà bắt đầu. A hát, nguyên lai vị huynh đài này còn là một thiên tài a hát. Đúng dịp, ta là người đời này cũng thích cùng thiên tài liên hệ. Cũng không có nhiều nói nhảm. Ninh Minh nhìn ra cái này tràng cảnh tựu chính mình cùng đối phương hai người. Sân bãi lại trống trải được vô cùng. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng đại khái tỷ lệ chính là muốn đánh một chầu. Đối phương cũng là ngẩng lên đầu. Kiêu căng nói. Đến đây đi. Tiến vào vạn tinh giới trận chiến đầu tiên. Mượn ngươi tới mở ra bản thiếu gia vô địch đường. Quảng cáo. Thật đúng là một cái giám thí đại thiếu gia. Bình thường tại Đại Chu cùng Bắc Nguyên cũng không gặp lấy thằng này a hát. Ninh Minh trong nội tâm càng phát hiếu kỳ. Táng Sơn chủ nhân để cho ta tiến cái này vạn tinh giới rốt cuộc là địa phương nào? Oanh! Ý niệm trong đầu vừa mới rơi xuống. Cả hai chúng nó tự không hẹn mà cùng địa ngay ngắn hướng động. Song phương đều là lục phẩm cảnh giới. Trận chiến này coi như là công bình. Mà lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là. Cái kia Kim Y thiếu niên rõ ràng còn thực sự dám thí vốn liếng. Thực lực lại không thua gì tiểu Phật Đà nhất lưu. Đối phương thân thể đều có thể cùng chính mình vịn xoay cổ tay. Oanh! Ninh Minh cùng Kim Y thiếu niên đối oanh một quyền. Huyết khí ngập trời, như là hai đầu man thú xông tới. Thanh thế kinh thiên động địa. Sau một khắc, hai người đều là lui về phía sau hai bước. Ánh mắt khẽ biến. Làm sao có thể? Kim Y thiếu niên biến sắc nói. Người tiểu tử này thân thể cũng sắp đến cực cảnh hà. Lời vừa nói ra, Ninh Minh nội tâm cả kinh. Bởi vì, cực cảnh cái chữ này mắt chỉ thuộc về chính thức thiên kiêu. Bình thường tu sĩ liền nghe đều không có địa phương nghe nói. Đồng thời, Kim Y thiếu niên còn thi triển ra hạng nhất cực kỳ cường đại tiên thuật. Không thua gì Hiên Viên Hoàng Ngũ Linh Luân chuyển chi thuật. Chiến lực có thể nói chính mình gặp qua lục phẩm cảnh tuyệt đỉnh đối thủ. Bất quá, Ninh Minh cuối cùng vẫn là muốn càng tốt hơn. Hắn bắt đầu hắc dạ vĩnh cấm. Cường thế vô cùng, một quyền đón lấy một quyền. Đem hắn đánh cho mặt mũi bầm dập. Kêu thảm thiết liên tục. Nha được, người thần đạo lục phẩm cảnh như thế nào lại có thể biết tiếp xúc đến tinh thần tuyệt học thần thông. Kim Y thiếu niên hoàn toàn ngăn không được đêm tối trạng thái ở dưới Ninh Minh. Lớn tiếng thống mạ, còn kém chưa nói đối phương khai mở treo rồi. Xong, hắn thả người nhảy lên, kéo ra hơn 1000 mét khoảng cách. Nói, ta không phục, có bản lĩnh tự lấy tiên thuật đánh với ta một trận. Vậy ngươi chờ ta 3 năm thời gian. Ninh Minh cũng không có phóng cái gì khoác lác. Chính mình trước mắt tiên đạo xác thực có chút chênh lệch. Cũng không biết Hiên Viên Hoàng nếu tiến vào nơi này hội phán định vì cái gì tư chất. Cuối cùng, hắn một quyền đem cái kia Kim Y thiếu niên đánh bại. Đối phương hóa thành một mảnh quang mưa. Lưu lại một câu nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi chờ đó cho ta. Đằng sau ta sẽ lại đến tìm được ngươi rồi. Này làm sao còn thua không nổi hả? Cũng đừng làm cho chúng ta lâu rồi. Ninh Minh cho dù quanh thân thương thế đồng dạng nghiêm trọng. nhưng lại nhếch miệng cười cười. Dáng tươi cười rất là cần ăn đòn. Cùng lúc đó, Ninh Minh nội tâm khẽ nhúc nhích, lại cảm nhận được một đám khí tức hợp thành nhập vào cơ thể nội. Như là tiên khí, thoải mái ngũ tạng lục phủ. Còn không đợi hắn đa tưởng, Ninh Minh đầu óc đột nhiên. Ông, địa một thanh âm vang lên, ý thức nhanh chóng mơ hồ. Quanh mình tràng cảnh hút ra, nguyên thần phảng phất từ dưới 9 tầng trời rơi đã đến cửu u bá. Sau một khắc, Ninh Minh mạnh mà mở hai mắt ra, cả người đúng là một lần nữa về tới thạch thất chính giữa. Lợi hại, phía sau, Táng Sơn chủ nhân bỗng nhiên mở miệng phát ra thanh âm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.